Chiến thần bất bại, chương 5215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5215, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Thiên kiếm thánh quân lau vết máu ở khóe miệng, không cam lòng nói. Mặc kệ ông ta có thừa nhận hay không, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn quả thực đã vượt qua mọi tưởng tượng của bọn họ. Bảy người họ đều bị thương nặng, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn có thể kiên trì. Hơn nữa, uy lực của lôi kiếp dường như không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng hung ác. Tiêu Chính Văn, kết quả của trận chiến ngày hôm nay đã được định sẵn. Dù cậu mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xoay chuyển tình thế. Thiên kiếm thánh quân vẫy tay, tung ra đòn tấn công cuối cùng. Có Tiêu Chính Văn tôi ở đây, các người đừng hòng tiến lên một bước. Cho dù cả chư thiên thần giới hợp lực cùng không thể ngăn cản tôi bảo vệ Hoa Quốc. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng, chấn động khắp nơi. Lúc này anh mới thật sự tung ra con át chủ bài của mình. Lại có thêm hai con rồng đồng thời xuất hiện, đánh bay đám người cổ vạn giới. Cả đám người chết không kịp ngáp. Lúc này, Tiêu Chính Văn mới khuỵu gối, cơ thể của Hạo Thiên sắp không trụ vững được nữa. Một khí tức nhàn nhạt bỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn khiến anh vô cùng bất ngờ. Người đến lại là Võ Thí Thiên, một người vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn như ông ta, giờ lại quỳ dưới chân Tiêu Chính Văn, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Ông ta cung kính mở lời, cậu Tiêu, trước đây là do tôi ích kỷ, bị lợi ích làm mở con mắt, hôm nay tận mắt nhìn thấy cậu vì người dân trên thế giới mà hy sinh cả sinh mệnh, tôi thật sự rất cảm động, chỉ có cậu mới xứng đáng có được trái tim rồng. Võ Thí Thiên vừa nói vừa lấy ra một trái tim rồng đã bị tách làm đôi. Theo như lời ông ta đã cất giữ nửa trái tim rồng suốt một thời gian dài, gần đây lại có cơ duyên trùng hợp tìm được nửa trái còn lại. Bây giờ, cảm động trước tấm lòng của Tiêu Chính Văn, cũng tự biết mình không có khả năng dung hợp đủ 5 trái tim rồng nên ông ta đến tặng lại trái tim rồng này cho anh. Tiêu Chính Văn cảm ơn rồi bắt đầu dung hợp trái tim rồng thứ tư. Sau khi dung hợp xong, đột nhiên mọi vết thương trên người anh được hồi phục nhanh chóng. Tinh thần thoải mái, sức lực dồi dào. Tuy nhiên, anh cảm nhận được cơ thể của Hạo Thiên không thể chịu đựng được sức mạnh của trái tim rồng. Phân thân của anh chào tạm biệt mọi người rồi bay vút về phía hành lang thời không, đi tìm Tiêu Chính Văn thực thụ. Ở một diễn biến khác, mấy người thiếu công chủ đã tìm thấy đủ 3 loại tinh hoa, mặc dù không mong muốn nhưng buộc phải giao lại cho mấy người Tiêu Chính Văn. Trong lúc tức giận, 5 người thiếu công chủ đã gọi Đông Hoàng Thái Nhất ra một góc khuất và cùng xông lên chém chết hắn, giải tỏa nỗi căm hận mấy ngày nay. Đến lúc chết, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết nguyên nhân mình chết là gì. Hắn không hiểu tại sao mình dốc sức giúp đỡ các thiên tài ở chu thiên thần giới nhưng cuối cùng lại bị bọn họ nhẫn tâm chém chết. Hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, ông trùm thật sự đứng sau tất cả lại là Tiêu Chính Văn, người mà hắn luôn xem thường. Bây giờ hắn đã hết giá trị lợi dụng nên Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa. Sau khi hấp thụ hết 3 loại tinh hoa, thực lực của Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới cao nhất đại thánh cấp 9. Đám người Tần Lương Ngọc và Lý Bạch cũng được thừa hưởng theo, thực lực nâng cao ngoài sức tưởng tượng. Cách chương